Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, ta chờ các ngươi tông chủ trở về. Cuồng Sa Tông bên trong, Tô Đồng linh kỹ trực tiếp nện ở kia Thi Thuẫn hai người trên thân thể. Răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh vang dội, nhất thời hai người kia phòng ngự, vô số vết nứt từ một cái cứ điểm tràn ngập ra. Đây, chấm ngoặc kép, cách đó không xa Cuồng Sa Tông những trưởng lão khác thấy vậy, cũng là cả kinh, sau đó chính là nhìn thấy, kia Thi Thuẫn hai người trực tiếp bay ngược mà ra. Phốc, hai người đều là phun một ngụm máu tươi đi ra, sau đó ngã xuống đất. Thi Thuẫn, Thi Mào, các trưởng lão khác hô to một tiếng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, kia Thi Thuẫn trên người của hai người trải rộng vô số lỗ thủng, đó là bị ngón tay trực tiếp xuyên thủng lỗ thủng. Tô Đồng một chiêu, không chỉ là đem hai người bọn họ phòng ngự phá vỡ rồi, hơn nữa còn trực tiếp đánh chết. Nhìn thấy sáu vị trưởng lão cùng thiếu niên ở trước mắt một lần giao thủ, chính là vẫn lạc hai vị, những đệ tử kia trên mặt cũng là đầy sợ hãi. Trước mắt người này là ai? Chẳng những là đánh giết bọn họ thiếu tông chủ, lúc này còn đánh chết hai vị trưởng lão. Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng ta Cuồng Sa Tông có cái gì ân oán? Kia Cuồng Sa Tông đại trưởng lão lúc này cũng là cắn răng nghiến lợi hỏi. Ân, ta gọi là Tô Đồng, cùng Cuồng Sa Tông lúc trước ngược lại không có gì ân oán, vừa mới đến muốn tìm một tông môn lập uy, không ngờ các ngươi thiếu tông chủ vậy mà đánh tới ta nữ nhân bên cạnh trên thân, liền chọn các ngươi. Tô Đồng ngược lại tùy tiện nói, chẳng qua là kia Thi tự ngang ngược càn rỡ. Tô Đồng không ưa, đây Cuồng Sa Tông lại cùng Huyễn Vũ Tông có thù, chuyện này cũng là cùng Tô Đồng ít nhiều có chút quan hệ, cho nên Tô Đồng mới sẽ trực tiếp giết tới Cuồng Sa Tông đến. Đáng ghét, đại trưởng lão kia lúc này cũng là nhìn về phía cách đó không xa thi thể. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là thiếu tông chủ Thi tự ở bên ngoài gây họa. Bất quá bọn hắn Cuồng Sa Tông cũng không phải dễ trêu. Tô Đồng, người có biết, Cuồng Sa Tông tông chủ chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Lúc này, đại trưởng lão kia cũng chỉ có thể đem Cuồng Sa Tông tông chủ rời ra ngoài. Hừm, ta biết, hắn tại sao vẫn chưa ra. Muốn ta giết các ngươi bốn vị mới chịu đi ra. Tô Đồng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía kia Cuồng Sa Tông bên trong. Hắn sở dĩ vẫn không có xuất thủ, chính là đang đợi kia Cuồng Sa Tông tông chủ đi ra. Dù sao đây chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực tồn tại, nếu là có thể đem hắn đánh chết, vậy dĩ nhiên là tốt. Hừ, ngươi hẳn đúng là rõ ràng, tông chủ lúc này đi vắng tông môn, mới dám càn rỡ như vậy a. Ta cho ngươi biết, nếu là ngươi giết mấy người chúng ta, liền tính ngươi ẩn náu tại chân trời hải giác, tông chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái khác tên nữ trưởng lão mở miệng nói. Tô Đồng nhìn về phía bọn hắn, nói ra, nguyên lai Cuồng Sa Tông tông chủ đi vắng trong tông môn nha. Yên tâm đi, ta không sẽ rời đi nơi này, ta chờ các ngươi tông chủ trở về. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn về phía mấy người kia, nhàn nhạt mở miệng, mấy người kia còn chưa rõ qua đây. Một người trong đó cười lạnh một tiếng, vậy ngươi chính là chờ tông chủ trở về. Ha ha, ta sẽ chờ. Bất quá, mấy người các ngươi sợ là đợi không được rồi. Tô Đồng vừa nói, xung quanh thổ thuộc tính đột nhiên bạo động. Kia mấy vị trưởng lão cũng đều là tu luyện thổ thuộc tính linh khí người. Tại cảm giác đến kia khí tức kinh khủng sau đó, cầm đầu trưởng lão khẽ quát một tiếng, bố trận. Sau đó đông đảo Cuồng Sa Tông đệ tử liền vội vàng bố trận, lấy kia bốn vị trưởng lão là trận tâm. Cuồng Sa trận, chúng đệ tử hét lớn một tiếng, nhất thời rất nhiều mạnh yếu không đồng nhất thổ thuộc tính linh khí vào lúc này bạo dũng mà ra. Trận pháp kia xung quanh, Cuồng Sa gào thét, đây mới có chút ý tứ. Tô Đồng nhìn đến khắp trời hoàng sa, lúc này cũng là có phần hài lòng. Nếu mà chỉ là sáu người kia công kích, đối với Tô Đồng lại nói, không đến nơi đến chốn. Chỉ có loại này trận pháp mới có thể làm cho Tô Đồng cảm giác đã có thú. Đừng tưởng rằng linh hư cảnh lục phẩm là có thể muốn làm gì thì làm. Kia cầm đầu trưởng lão, lúc này cũng là đứng tại trong trận pháp, hướng về phía Tô Đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Nga, ít nhất tại Cuồng Sa Tông, có thể muốn làm gì thì làm. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, một bộ vẻ không đáng kể, để cho kia Cuồng Sa Tông trưởng lão lúc này cũng là phẫn nộ. Cuồng Sa giận mãng, quát khẽ một tiếng, hướng theo mọi người ấn quyết trong tay biến hóa. Trong bầu trời hoàng sa, tại chỉ chốc lát sau, chính là hóa thành một đầu cát mãng. Hí, thật lớn cát mãng hướng phía Tô Đồng phun nhổ ra lưỡi rắn. Tựa hồ phát ra một giọng nói. Sau đó chính là hướng phía Tô Đồng phương hướng giận cắn mà tới. Tô Đồng nhìn trước mắt hoàng sa cự mãng, nhếch miệng lên một cái đường cong. Một đạo linh lực bọc lại hắn nắm đấm, hóa cát, sau đó bình thường không có gì lạ một quyền vung ra. Trực tiếp cùng to lớn kia hoàng sa mãng xà đụng vào nhau. Ầm, một tiếng vang trời tiếng vang lớn, kia Cuồng Sa Tông bốn vị trưởng lão cùng chúng đệ tử chính là khiếp sợ phát hiện. Ngưng tụ Cuồng Sa Tông nhất tông chi lực trận pháp, dĩ nhiên là bị Tô Đồng một quyền cho đánh bể. Phốc. Tất cả đệ tử đều là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Kia bốn vị trưởng lão tại trận pháp vị trí trung tâm, ngay lúc này cũng là đụng phải nhất thương thế nghiêm trọng. Phun ra một ngụm máu tươi sau đó, khí tức cũng là có chút uể oải. Còn khác biệt chiêu thức sao? Tô Đồng nhìn về phía kia bốn vị trưởng lão, lạnh lạnh mà hỏi. Kia bốn vị trưởng lão nhìn đến Tô Đồng, gương mặt không thể tin. Bọn hắn trận pháp tuy rằng không mạnh, có thể cũng không yếu, coi như là linh hư cảnh bát phẩm, cũng là có thể trì hoãn một ít thời gian. Linh hư cảnh lục phẩm thì càng thêm không cần nói, có bọn hắn bốn vị linh hư cảnh ngũ phẩm trong trận pháp này. Trận pháp này đều có thể đánh chết linh hư cảnh lục phẩm. Trọng thương đó là nửa phút, kết quả bị Tô Đồng một quyền bắn cho toái. Đối với bọn hắn lại nói, rất khó lấy tiếp nhận. Đây Tô Đồng, dĩ nhiên là như thế khủng bố. Mà tại đây Thiên Hổ Thành, lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tô Đồng. Tô Đồng, người coi thật muốn cùng ta Cuồng Sa Tông là địch. Lúc này, kia cầm đầu trưởng lão cũng là mở miệng hỏi. Tô Đồng nhìn đến hơi thở kia uể oải mấy vị trưởng lão, gật đầu một cái. Đúng, hừ, liền tính ngươi hôm nay giết mấy người chúng ta, tông chủ trở về cũng khẳng định không tha cho ngươi. Cuồng Sa Tông đại trưởng lão giận quát một tiếng. Tô Đồng gật đầu một cái. Biết, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta muốn tại Thiên Hổ Thành chờ đợi hắn. Các ngươi đã không có nó chiêu thức của hắn rồi. Vậy ta liền không cùng các ngươi chơi. Tô Đồng nhìn đến khí thế uể oải mấy người, mở miệng lần nữa, sau đó chính là không tiếp tục phí lời. Bốn đạo thổ thuộc tính linh khí bàn tay bắt đầu từ trong đất chui ra. Đáng ghét, kia bốn vị trưởng lão nhìn thấy kia bốn đạo linh khí cánh tay, chỉ có thể chợt lui, có thể trong nháy mắt chính là bị kia bốn đạo linh khí cánh tay đuổi theo. A, hét thảm một tiếng vang dội. Vậy mạnh mẽ linh khí cánh tay trực tiếp xuyên thủng bốn vị trưởng lão. Đệ tử chung quanh thấy một màn này, căn bản không thể tin được, trước mắt cái người này, thật quá kinh khủng, sáu vị linh hư cảnh ngũ phẩm trưởng lão, vậy mà liền loại này bỏ mạng ở tay của người này bên trong. Mà lúc này, Tô Đồng cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía kia Cuồng Sa Tông chúng đệ tử, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.